Chương 562, một vòng bộ một vòng hố. 562, một vòng bộ một vòng hố. Từng cái gia tộc rất khó tại như thế lớn lợi ích trước mặt cấp tốc đạt thành nhất trí, tất cả mọi người bắt đầu cãi cọ sự tình, ai trước tiên nhượng bộ người đó là đồ đần. Cùng lúc đó, từng cái gia tộc rất nhanh bắt đầu điều ra Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ hết thảy tư liệu, dù sao Lữ Thụ cũng không phải chân chính vô danh tiểu tốt, muốn tìm được tư liệu của hắn cũng không tính cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ là tư liệu để mọi người có chút nghi hoặc. Lý Nhất Tiếu từ tượng đảo di tích trở về sau cũng không có gì dị thường, ngược lại mỗi ngày nghèo đinh đương vang. Nạp Lan Tước ở một bên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu ba chữ liền đầu óc mắt đau. A, à, đã nghèo, vì cái gì bỗng nhiên trước mấy ngày tại Lưu Gia thôn nơi này nhận thầu một cái nhà máy nhỏ, còn mua đẻ non quyền phòng ở. Lý Vân Sở Kinh Nhi nói, thời gian ngay tại hai ngày trước. Mua nhà mua đất không có gì ghê gớm, con em gia tộc ai còn không có giờ bất động sản. Chỉ là Lý Nhất Tiếu một cái thiên la bỗng nhiên chạy đến trong thôn mua đẻ non quyền phòng ốc làm gì, còn nhận thầu trong thôn trước kia một cái tiểu trang phục gia công nhà máy, cái công xưởng kia là nhà trưởng thôn nhi tử, trước kia cũng không tệ lắm, chỉ là gần nhất bị ép buộc không làm nổi, nhà máy hiệu quả và lợi ích nhỏ, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ, lân cận lấy 301 quốc lộ, những chuyện này theo chợ đen giao dịch giống như cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là hết lần này tới lần khác phát sinh ở hai ngày trước, vấn đề này liền rất lớn a. Không đợi mọi người để trong gia tộc người đi cái kia tác phường nhìn xem đâu, liền đã có nhân tiếp vào điện thoại, chợ đen xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian đến xem đi. Các đại gia tộc hai mặt nhìn nhau cấp tốc chạy tới chợ đen, vừa năm, A tới cửa ra vào, bọn hắn nhìn thấy trên cửa sắt bị nhân mới xoát đi ra dầu đỏ chữ thiếu chút nữa một nguồn máu tươi phun ra ngoài, nơi đây đã chuyển nhượng người khác, tiệm mới dời đi 301 quốc lộ bên cạnh Lưu Gia thôn trang phục nhà máy, mới của khách hàng đến cửa hàng đưa tặng một thanh rau hẹ. Chú trận thương hộ có thể giá thấp bán buôn rau hẹ. Cái này mẹ nó làm cũng quá tuyệt đi, toàn bộ chợ đen bên trong hiện tại đã không ai đều, tất cả đều bị Lý Nhất Tiếu cho kéo chạy, nguyên bản mọi người coi là hố về hố, nhưng chợ đen trong tay còn tính là một điểm an ủi, may mà vài ức về sau nói không chừng còn có thể kiếm về, kết quả hiện tại chợ đen bên trong mọi người cho kéo chạy, không có tán tu chợ đen, kia mẹ nó còn có thể gọi chợ đen sao, bọn hắn muốn một cái phá vòng trống rỗng có ích lợi gì a? Nạp Lan Tước nghiến răng nghiến lợi. Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ, Lý Nhất Tiếu không có cái này đầu óc, khẳng định là cái kia gọi Lữ Thụ nhân ra chủ ý. Lý Vân Sở bình tĩnh đối bên cạnh thủ hạ nói ra, đem đại môn tháo ra cho ta ném đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía gia tộc khác tử đệ, các vị, bây giờ không phải là thời điểm do dự, ta đề nghị sáu gia chia đều lợi ích, mau đem chợ đem nhân khí cho kéo trở về mới là chính sự. Bằng không thì thật lấy giỏ rút mà múc nước công giả tràng, gia tộc có thể vì lợi ích cãi cọ, cũng đồng dạng có thể vì lợi ích cấp tốc đạt thành nhất trí, bọn hắn mặc dù có thể dời đi nhân, nhưng là chúng ta đồng dạng có thể đem người cho kéo trở về. Vương Gia Nhân cười lạnh nói, Lý Nhất Tiếu chỉ sợ quên chợ đen lớn nhất tông giao dịch cũng không phải khác, mà là linh thạch. Mặc dù linh thạch hiện tại không có trở thành đồng tiền mạnh, nhưng chưa chừng về sau thế nào, mà chúng ta mới là trong tay cầm linh thạch nhiều nhất nhà cái. Chỉ là chúng ta linh thạch xa xa cao hơn giá thị trường, cũng không thể bán tháo a. Vương Gia Nhân lắc đầu, không phải bán tháo, mà là ổn định giá 40 vạn bán đi, chỉ cần đem người cho kéo trở về liền tốt. Giá tiền của chúng ta lại không chiếm ưu thế, làm sao kéo? Vương Gia Nhân nói ra, linh thạch là tiêu hao phẩm, có chút tán tu thật vất vả tích lũy khỏa linh thạch liền cho dùng, hiện tại trong nước linh thạch càng ngày càng ít, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ hữu dụng xong một ngày, ngược lại là có con đường chảy đến mới linh thạch đến, nhưng các vị không phải không biết nơi phát ra à. Còn có thể từ chỗ nào đến, có nhân từ nước ngoài tự mình đọc tiếng đến chứ sao? Không sai, nhưng là ta tin tưởng các vị đối với trong nước chợ đen đã có nhất định trưởng khống lực, thu nạp tán tu cũng có nhất định số lượng, chúng ta sáu đại gia tộc liên thủ phong sát những cái kia ba lô khách được chứ, Vương Gia Nhân cười nhẹ nhàng nói, lúc này mọi người đều là nhãn tình sáng lên, chỉ cần đem những cái kia độc linh thạch tiến đến tán tu cho triệt để phong sát đi làm cho đối phương vô pháp mang linh thạch nhập cảnh, như vậy trong nước linh thạch thị trường đối với bọn hắn tới nói chính là lũng đoạn, lấy các đại gia tộc thủ đoạn, chỉ cần lũng đoạn linh thạch, vậy sau này lợi ích há lại chỉ có từng đó ngần ấy. Ta Nạp Lan gia nguyện ý lấy ra 5.000 mai linh thạch ổn định giá bán đi. Nạp Lan Tước lạnh giọng nói. Lý Vân Sở cười cười, Lý gia cũng cầm 5.000. Ngay tại đêm đó liền có vài chục danh tán tu bị từng cái gia tộc cao thủ ngăn ở trên biên cảnh, thậm chí có nhân nhập cảnh về sau nhưng vẫn bị gia tộc truy sát, cũng không phải thật giết người. Nếu như giết người thiên la địa võng liền sẽ để ý tới, bọn hắn chỉ là trực tiếp lấy nước ngoài giá cả thu lại đối phương linh thạch. Sau đó cảnh cáo lại làm loại này sự tình cẩn thận tính mệnh. Đương nhiên, gia tộc cũng chỉ là tiên lễ hậu binh, thật gặp được không chịu thua, bọn hắn cũng giống vậy dám nhẫn tâm xử lý. Dù sao dạng này người hay là số ít, cũng sẽ không kinh động thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời trong nước linh thạch chỉ có tiêu hao, lại không tiền thu, mà cái này sáu đại gia tộc lại khiển trách món tiền khổng lồ quét ngang từng cái chợ đen mua sắm trên thị trường còn lại linh thạch, giá cả cái gì dễ nói, đắt đi nữa cũng quý không qua 40 vạn đi. Vẹn vẹn một đêm trôi qua, đám tán tu chợt phát hiện cái này trên thị trường linh thạch lại giống như là bốc hơi, bị sáu đại gia tộc bất kể giá cho quét sạch sành sanh. Đây chính là các đại gia tộc uy lực. Rạng sáng, Lý Vân Sở ngồi tại trong phòng họp vuốt vuốt huyệt thái dương sau mỉm cười nói, đã không có vấn đề gì, vậy liền sớm cầu chúc chúng ta về sau cùng một chỗ liên thủ phát đại tài. Còn lại các gia tộc nhao nhao đứng lên, trước cho Lý Nhất Tiếu một hạ mã uy. Nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên có nhân chạy vào phòng họp, 300 linh mục quốc lộ bên kia trang phục nhà máy buổi sáng khai trương, không chỉ có thật đưa linh khí rau hẹ, mà lại bọn hắn đối tất cả tán tu tuyên bố, từ hôm nay trở đi bọn hắn bên kia không hạn lượng cung ứng linh thạch, giá cả 39 vạn. Đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Nạp Lan Tức tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ. Giá tiền này thật là buồn nôn, vừa vặn sau bán cho giá tiền của bọn hắn thấp 1 vạn, nếu như bọn hắn hiện tại cứng rắn muốn cạnh tranh, bệnh thiếu máu, Lý Vân Sở hận đơn giản kém chút đem răng cắn nát, quá tiện a. Từ Lý Nhất Tiếu mời các đại gia tộc đến bây giờ, đơn giản chính là một vòng bộ một vòng tại hố bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương vì không thả chợ đen, vậy mà trong tay còn giữ linh thạch, nếu quả thật như đối phương nói tới có thể không hạn lượng cung ứng, kia tối thiểu cũng là 1 vạn mai trở lên số lượng, Lý Vân Sở bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không tiếc lưu lại linh thạch cũng muốn bảo trụ chợ đen cái này lâu dài sản nghiệp, 39 vạn giá cả thấp sao, theo dĩ vãng giá thị trường so sánh không có chút nào thấp a. Từ bỏ ngần ấy giá cả cướp đoạt thị trường chiếm hữu suất, đối phương không có chút nào thua thiệt.